Yeah.

cho em, cho anh, cho cả hai. Cứ hỏi con tim mình rằng sao biết với ta được gì đi. Còn chất thương lâu đời nhau những khổ đau, mang cứ suốt đời biết đến bao giờ khổ. Làm sao cho em yêu vui với nụ cười. Vậy thế em muốn gì, muốn nói với anh hay nói ra? Hạnh phúc anh chẳng thể cho em về. Cho ta hạnh phúc, hành trong chất tình.